ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 678, chẳng lẽ ở toilet 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc đệm nhỏ DWC cũng không kích khởi bao nhiêu bọt nước, Cố Thanh Thanh vốn dĩ tính toán tiếp tục gõ định chi tiết quay chụp. Không làm việc xong sẽ không nghỉ ngơi nhưng hiện tại, dự tính của cô chính là, nhanh chóng đuổi nhóm người đạp cửa này đi. Lại có người đứng lên, Cố Thanh Thanh lập tức khẩn trương lên, trong tay còn nắm di động, tựa như nắm một khối gạch, nhìn thấy có người tới WC, liền muốn gõ ngất người đó. Cô cũng tới đi WC. Không phải a, người nọ lắc đầu. Tôi rửa cái ly, uống nước a, muốn rửa cái ly, cũng phải đi toilet. Đừng, tôi rửa cho cô. Cô lập tức đoạt cái ly lại đây, xoay người, chuẩn bị đi vào toilet. Bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông di động. Thân thể Cố Thanh Thanh cứng đờ, Trương Dư Hi bên cạnh còn không biết xui xẻo sao nói một câu. A, Thanh Thanh, không phải trên tay cậu có di động sao? Ở trong đó, Cố Thanh Thanh lập tức nói. Làm một thổ hào chuyên nghiệp, sao có thể không có hai chiếc di động? Tớ mua chơi không được à? Một đám người vô ngữ, Cố Thanh Thanh bất chấp tất cả, cầm cái ly vọt vào, mới vừa vào cửa, cửa phòng tắm đã bị người đóng lại thật mạnh, rồi sau đó, thân ảnh một người đàn ông liền đến gần cô, áp cô tới trên vách tường. Hoàn toàn không cần nhìn, chỉ cần động tác này, còn có thân thể quen thuộc, lực đạo quen thuộc, độ cong khuỷu tay quen thuộc ôm lấy cô này người này là Lãnh Tư Thành. Chỉ là, cho dù không cần nhìn đi nữa, động tác thình lình xảy ra này, vẫn là làm cô hoảng sợ. Trong tay cô còn cầm cái ly, bị anh đẩy như vậy. Choang, một tiếng vỡ ở trên mặt đất, tuy rằng đóng cửa lại, nhưng động tĩnh thật lớn vẫn là làm người bên ngoài hoảng sợ. Làm sao vậy? Trương Dư Hi cách cửa gần, mắt thấy đã chuẩn bị kéo cửa ra, Lãnh Tư Thành. Dầm, một tiếng vươn cánh tay thon dài chống đỡ giữ cửa, đóng lại. Cạch, một tiếng khóa trái. Trương Dư Hi bên ngoài lại sửng sốt. Thanh Thanh, sao lại thế này? Không, không có việc gì, là tớ mới vừa thiếu chút nữa trượt chân, làm rơi cái ly. Cố Thanh Thanh vội vàng nói dối, cũng may cái ly vỡ là sự thật. Thiếu chút nữa trượt chân, cái ly vỡ. Cậu có bị thương không? Trương Dư Hi hoảng sợ, cách Trương.